Anh không thể nói dối lòng mình rằng ta vẫn yêu. Đoạn phải em là đóa hoa cho anh vương vấn ngày qua. Đoạn phải em là nắng mai xua tan mây tối yêu xa. Anh nói với em rằng anh yêu em. Hoa vẫn rơi trước hiên nhà, em ngồi đêm tương tư trước sân và không biết nói yêu anh thành câu, nhưng em muốn bên anh thật lâu. Nếu anh có yêu tốt hơn, chỉ được anh bên em cũng đang sai lầm. Chỉ được gần bên em cũng đang mơ màng. Là bài thơ khác ta muốn chia nhau, là bài giây phút. Thời gian ngồi đồng nhắm ký ức phá tan, coi tình yêu là thứ tồi tàn, đồng hồ báo đã 4 giờ hơn. từng nói yêu không hề đổi thay, mà giờ nào ngờ tiếng yêu phôi phai quá vội. Để cho mỗi từng đau ta phỡ, chôn giấu trong từng giấc mơ khi còn có nhau. Tình đầu là tình dở dang, em ơi. Rồi rơi lấp sau ba món cứ ăn đến nỗi buồn ngang ngao đến tối cho đi chẳng cần lại đánh đôi được chi yêu ngoài nước mắt cùng nhau nói buồn buồn như những gì đã mang tới để buồn xanh nơi chiều mưa rơi vơi đứng ngắm mơ ăn rồi lời đàn đôi để đánh lỡ xưa đôi khi đã muốn lìa xa thì hàng ngàn lý do đặt ra cứ vội vàng em rời xa bao vị khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được nếu

vội vội đi.